Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 72, mảnh gỗ. Mãi đến tận Vương Cửu đem Vương Kiêu tự tay viết thư nắm đến, Tiểu Bạch mới ý thức tới, mình là thật sự bị cái kia thành thật bổn phận sư huynh bán đi. Trước khi đi, Vương Kiêu là như thế nói với nàng: "Tiểu Bạch a, muốn không muốn đi ra ngoài đi dạo?" "Phí lời, ngươi còn có thể hỏi ra điểm có kỹ thuật hàm lượng vấn đề sao? Mấy thập niên này ta lúc nào đồng ý ra đi vòng vòng quá. Dù cho là Thanh Liên thư viện cũng không muốn." Vương Kiêu thử dụ dỗ: "Cái kia mới viện trưởng vẫn muốn gặp ngươi a. Ngươi nhìn, nhân gia dài đến lại đẹp trai, tiên đạo tu vi lại cao." Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nhất thời mắng: "Sư huynh ngươi đây là tú ông đây. Hắn như thế nào đi nữa khí đại sống tốt cũng cho ta không liên quan a." Vương Kiêu đỏ mặt tiếp tục: "Lừa nói, cái kia đổ cũng chưa chắc. Sự do người làm." Chấm ngoặc kép, sự do người làm. Ngày ngọn nguồn hạ cái nào có như thế tiện nghi đạo lý a. Đem hết toàn lực nhưng chuyện làm không được nhiều lắm. Tỷ như sư huynh ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không gặp có thể đột phá đến đảo hải cảnh a. Kỳ kiếm tầng thứ 7 ngày cũng không tìm thấy môn có thể thấy được sự do người làm thuần túy là ý. Nghĩ phiền vong, huống hồ, công hãm cái kia Vương Cửu còn nói gì tới dễ dàng. Sự do người làm tựu có thể làm thành, Kim Ngọc thành chủ hà tất ở hắn bên người khổ sở chờ làm lão sử nữ a. Liền Triệu Trầm Lộ đều làm không được sự tình, ta có tài cán gì có thể làm thành? Vương Kiêu hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Tiểu Bạch sư muội đúng là so với hắn mong muốn địa muốn tinh khôn nhiều a. Bình thường nhìn nàng ở trong viện các loại cố tình gây sự, hoang đường bất kham, trên căn bản kiếm viện trên dưới đều đem trở thành ngoại trừ kiếm đạo tu vi ở ngoài tựu không còn gì khác lớn tuổi gấu con. Nhưng không nghĩ nàng tại thời điểm cần thiết, đầu óc vẫn hết sức tỉnh táo mà. Này dăm ba câu, không riêng gì xem thấu Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ quan hệ giữa, càng bãi tránh vị trí của nàng điểm này đặc biệt vì là không dễ. Vương Kiêu cùng tông chủ từng có mật đàm, đại khái hiểu rõ một chút Vương Cửu bí mật, trong đó liền có một cái. Hắn đối với Tương Châu người, có loại tự nhiên mê hoặc giống như thần thông, không phân nam nữ lão ấu, thấy hắn cũng không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng mà trong này. Cô gái trẻ trúng chiêu càng sâu, cũng là bởi vì này, hắn bên người đều là vây quanh đông đảo tuổi trẻ tài cao nữ tính. Từng người ảo tưởng có thể cùng hắn có phát triển lên, nhưng đây đương nhiên là không thể. Liền ngay cả Triệu Trầm Lộ đều đụng vào cái kia bức tường cao trước mặt, càng không nói đến những người khác. Còn nữa nói, Triệu Trầm Lộ bản thân cũng coi như là một bức tường cao. Nghĩ muốn công hãm Vương Cửu, ít nhất phải trước tiên lướt qua Triệu Trầm Lộ. Trong này gian nan, cơ bản khó như lên trời, nhưng cũng luôn có người như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiền phó hậu kế. Loại này tự nhiên mị hoặc thần thông hiệu lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Tiểu Bạch ban đầu cũng bị loại này tự nhiên mê hoặc ảnh hưởng đến. Vương Cửu một lộ diện thời điểm, Tiểu Bạch ngay lập tức sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa đi. Thậm chí còn không tiếc giết chết nhà mình thiên kiếm cùng tàn kiếm. Nhưng bây giờ nàng hiển nhiên đã tỉnh lại, không làm tiếp không thiết thực quyết định. Nhưng mà Tiểu Bạch tỉnh lại, Vương Kiêu công tác tựu không dễ khai triển, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục khuyên bảo. Ta lại cảm thấy sự tình không có bi quan như vậy. Kim Ngọc thành chủ nắm không tới, có lẽ là bởi vì giữa hai người duyên phận không đủ. Trái lại hắn cùng duyên của ngươi phân, ta nhìn không phải bình thường. Đúng đấy, vừa lên đến cũng làm người ta làm lợn giống duyên phận. Xác thực không phải bình thường duyên phận, sư huynh ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi cùng tông chủ lão đầu nhi đều là kẻ giống nhau. Độc thân mấy chục năm, đối với tình yêu nhận thức đã sớm vặn vẹo. Ngoặc kép, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta độc thân mấy chục năm? Bởi vì ngươi còn không có hơn 100 tuổi đại thọ. Đương nhiên chỉ có mấy chục năm. Mau mau cho ta thu thập hành lý cút. Ha ha ha, ngươi liền biết nói rồi là không muốn để ta ở lại kiếm viện mà. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể lẫn nhau thông cảm. Tiểu Bạch cười ha ha, bổ nhiệm thiếu hụt mấy trăm ngàn linh thạch. Vì lẽ đó muốn tìm một mượn cớ đem khoản tiền này báo tiêu đúng không? Để ta phối hợp ngươi công tác cũng được, nhưng ngươi phải cho ta chỗ tốt à. Lời nói đến chỗ này phần trên, Vương Kiều cũng đích xác không thể làm gì. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Kiếm viện hiện tại nhưng là phải tiền không có tiền. Muốn người không người, không chịu nổi ngươi dằn vặt. Tiểu Bạch nói ra, ta không cần tiền cũng không muốn người. Càng không vì khó ngươi. Dù sao cũng này chút năm ở kiếm viện ta cũng đợi đến chán ngán. Thay cái nhà mới nếm thử một chút cũng rất không sai. Nhưng ta đi bên kia phải đi nghỉ phép. Đừng an bài cho ta cái gì việc xấu. Vương Kiêu đương nhiên bảo đảm. Ta làm sao có khả năng ngu đến mức đem cái gì việc xấu sắp xếp cho ngươi. Ngoặc kép, lý giải vạn tuế nha. Tiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười. Từ kiếm viện dọn nhà thời điểm, Tiểu Bạch trong lòng vẫn là đầy bụng đối với mỹ hảo tương lai ước mơ. Một thân dễ dàng rời đi. Đến rồi thư viện, không có dung sai, càng không có việc tư. Chỉ cần để thư viện người cho nàng tìm gian phòng nhà ở lên. Đó chính là thần tiên cuộc sống. Vừa không có kiếm viện cái kia bày kẻ lỗ mãng ngày thường ồn ào. Càng không có các sư huynh một khắc không ngừng mà lải nhải. Cái này đã làm cho nàng rất là thỏa mãn. Huống chi trong thư viện còn có một đám gà giò có thể cung cấp nàng hàng ngày đùa giỡn. Viện trưởng Vương Cửu càng là tuấn giật phi phàm. Hết sức chi đẹp mắt. Đương nhiên, thư viện dù sao cũng là sân khách. Không thích hợp trường kỳ định cư. Vì lẽ đó Tiểu Bạch chuẩn bị chờ kiếm viện bên kia tiếng gió đi qua. Vương Kiêu chính tích cũng mò được đủ rồi liền tìm lý do đi về nhà. Nhưng Tiểu Bạch làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia trung thực, cả đời đều đừng muốn tìm bạn gái Vương Kiêu sư huynh. Lén lút lại rơi xuống như thế một thủ đoạn ác độc. Hắn lại thật bán đứng chính mình. Nhìn sư huynh Vương Kiêu thư đích thân viết. Tiểu Bạch rất lâu không nói ra lời. Mãi đến tận bên cạnh Trầm Khinh Minh bắt đầu ứng tiền trước chân ở trước mắt nàng xua tay. Mới bừng tỉnh thức tỉnh. Nói ra, ta vừa nghĩ đến một cái tuyệt diệu điểm quan trọng. Có thể để thư viện thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng gấp bội. Vương Cửu nhất thời hứng thú. Hắn là cái kia loại làm việc đâu ra đấy tính tình. Nếu hiện hạ cho phép thư viện viện trưởng, đương nhiên muốn tận lực để thư viện phát triển lớn mạnh. Liền hỏi nói, cái gì điểm quan trọng? Tiểu Bạch nói ra. Ta biết một con đường mòn, có thể từ kiếm viện một chỗ kiếm lô thẳng tới viện trưởng tư dinh. Chúng ta chỉ cần nhân lúc hắn ở trong phòng ban đêm minh tưởng thời điểm lẻn vào đi vào. Đem thần không biết quỷ không hay mà giết chết. Kiếm viện nhất định phải đề cử mới viện mọc ra. Mà trong viện cùng thế hệ kiếm tôn bên trong, có chí vu viện trưởng vị trí bất quá lác đác mấy người. Chỉ cần đem này chút người bào chế y theo chỉ dẫn từng cái giết chết. Tiếp theo sẽ đến phiên ta đi tiếp nhận đại vị. Đến thời điểm, nếu như Thanh Liên Thư Viện có thể công khai tỏ thái độ ủng hộ ta. Ta tự có 8-9 phân nắm bắt có thể thuận lợi tiền nhiệm. Chờ ta tiền nhiệm sau đó. Hứa hẹn kiếm viện đem đối với thư viện mở rộng cửa lớn. Như thế nào, là ý kiến hay chứ? Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Trầm Khinh Minh đã lôi kéo Vương Cửu ống tay áo. Hỏi, A Cửu, người này trí lực chỉ số cần phải so với ta thấp chứ? Vương Cửu trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, cũng không trở thành hỏng bét như vậy. Ngươi mới gay gâu, Trầm Khinh Minh tại chỗ tựu không chịu nhục nổi, sắc mặt đỏ lên, Tiểu Bạch thì lại nói ra. ta nhưng là thật lòng nha. Đừng làm ta đùa giỡn. Đi qua mấy chục năm ta mưu tính đại sự này đã rất lâu rồi. Tương quan đồng bộ phương án tất cả đều là thành thục. Chỉ cần ngươi hữu tâm làm việc, ta tự có lòng tin có thể phối hợp ngươi đem sự tình làm thành. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cả kinh nói. Ngươi đây là với các ngươi viện trưởng có bao nhiêu thù hận a? Tiểu Bạch nhìn Trầm Khinh Minh một chút, nói ra, nếu có một người ngày ngày ở ngươi lỗ tai bên cạnh nhắc tới. Ngươi bây giờ cỡ nào không ra thể thống gì, cỡ nào khiến người ta thất vọng, còn từ sáng đến tối sửa chữa ngươi một lời một được. Ngươi sẽ làm sao? Trầm Khinh Minh ngửa đầu nghĩ đến một chút, kết hợp mình bản thân trải qua. Cảm giác mình chắc chắn sẽ hết thuốc chữa địa thích người này. Tiểu Bạch lại nói, nói thật, con người của ta là không cứu. Đi qua mấy chục năm, không nỗ lực đã trở thành khắc ở ta trong xương tủy bản năng. Vì lẽ đó hãy bỏ qua ta đi, để ta thanh thản ổn định trong này nghỉ phép nhàn nhã không tốt sao? Vương Cửu lắc lắc đầu, đương nhiên không tốt nếu như ngươi trí lực thấp hạ. Mới có thể bình thường. Giống như vậy cái người bình thường giống như tầm thường vô vi địa vượt qua cả đời. Dù là ai cũng là không xen vào. Nhưng người thiên phú trác tuyệt. Nếu như biết cách lợi dụng. Rất có thể thay đổi toàn bộ đại lục cách cục. Vì lẽ đó ta quyết không thể bỏ mặc ngươi như thế tự cam đọa lạc xuống. Tiểu Bạch nói. Thiên phú của ta lại tốt. Cái kia cũng là của ta việc tư. Ta đồng ý lãng phí thiên phú, người khác quản được sao? Vương Cửu nói ra, người tu tiên thiên phú cũng không phải là việc tư, đặc biệt là những thiên phú kia chắc tuyệt tu sĩ càng không có tư cách ích kỷ. Thiên phú hơn người là thiên địa đối với ngươi ban ân. Nhưng phần này ban ân là có giá cao. Vương Cửu lời nói này chân thành thêm nghiêm túc, đối với sinh tại Cửu Châu thời đại. Trải qua tiên ma đại chiến người tới nói, người tu tiên mèo khen mèo dài đuôi là tuyệt đối không có thể tiếp nhận. Nhân loại văn minh sống còn thời khắc, mỗi một phần lực số lượng, mỗi một phần thiên phú đều vô cùng quý giá. Cái nào có bừa bãi phung phí đạo lý, mà lúc này đây, cá nhân chủ quan ý chí không đáng giá một đồng. Tiểu Bạch ngoác mồm lè lưỡi một trận, rốt cục bất đắc dĩ giơ tay lên. Được rồi, ta phục rồi, không phải là nghiêm túc học tập sao? Ta học còn không được sao? Mà ngay ở nàng giơ hai tay lên thời điểm, trong ống tay áo, một con đen nhánh mảnh gỗ rơi xuống. Vương Cửu dư quang liếc về con kia mảnh gỗ, chỉ một thoáng như bị sét đánh. Kiếm linh bản tướng nháy mắt tán loạn, thuần trắng thiên ngoại thần kiếm bản thể thì lại phát sinh đinh tai nhức óc ong ong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.